Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1463, chương 1467, ngược bảo toàn trường 1. Đến lượt ngươi, Trần Lực vênh vang đắc ý nhìn Hạ Minh liếc một chút. Có chút kiêu ngạo nói ra, tuy nhiên hắn lực lượng có chút không đủ, nhưng là loại tình huống này, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Hạ Minh có thể xuất hiện sai lầm. Đánh ra một cái không bằng hắn thành tích. Như thế tới nói, hắn liền có thể thỏa thích trào phúng Hạ Minh. Cứ việc ứng nghĩ này có chút không quá hiện thực. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh chậm rãi hướng về cái này máy đo lực đi qua. Hạ Minh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này máy đo lực. Tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Hạ Minh đem thể nội quá huyền chân khí tụ tập hợp tại chính mình trên tay phải. Hạ Minh ánh mắt tại thời khắc này cũng là trở nên sắc bén lên. Nhìn đến một màn như thế, toàn bộ trang diện im ắng. Tại chỗ người ngừng thở, nhìn trước mắt tình cảnh này. Uống, bỗng nhiên, Hạ Minh nhất trưởng đánh tới. Không tệ. Cũng là trường, cái này khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Mọi người đều biết, cái này trường cùng quyền đầu so sánh. Lực đạo này, thường thường đều sẽ kém hơn rất nhiều. Thế nhưng là Hạ Minh lúc này lại vẫn cứ dùng bàn tay. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đại lực kim cương trường. Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. Nhất trường hung hăng đánh vào cái này máy đo lực phía trên. Cái này ở một bên Trường Thanh, hô hấp thì là có chút gấp rút. Đại tông sư cấp bậc đại lực kim cương trưởng, đại tông sư cấp bậc đại lực kim cương trưởng. Trường Thanh cùng Hạ Minh đối trưởng thời điểm, cũng biết Hạ Minh hội đại lực kim cương trưởng, mà lại Hạ Minh đại lực kim cương trưởng còn đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Hắn tu luyện đại lực kim cương trưởng, tự nhiên sẽ hiểu cái này kim cương trưởng lợi hại. Cũng biết tu luyện cái này đại lực kim cương trưởng có khó khăn dường nào. Vũ kỹ này tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là một môn ngoại môn công phu. Riêng là ma luyện đôi tay này, phi thường trọng yếu. Nếu như tăng thêm nguyên khí thôi động, cái này đại lực kim cương trưởng uy lực cũng sẽ tăng gấp bội. Đây cũng là vì cái gì đại lực kim cương trưởng sẽ bị trở thành Phật môn 72 tuyệt kỹ một trong. Phật môn 72 tuyệt kỹ cũng không phải nói nhảm. Oanh, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh nhất trưởng đánh vào máy đo lực bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Máy đo lực phía trên con số đang bay nhanh tăng vọt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhanh. Máy đo lực con số đạt đến cực hạn, đồng thời phát ra cảnh báo âm thanh. Nhưng mà, lần này Hạ Minh cũng không có đem cái này máy đo lực đánh nổ. Nhưng là, cái này con số khủng bố, lại là khiến tại chỗ người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này làm sao có thể, tại chỗ người chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. T, gia hỏa này, chẳng lẽ đã đến huyền cấp, 2000 kg, hắn là làm sao làm được? Toàn bộ tràng diện, chết một dạng yên tĩnh, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, cũng đều biến, ngay từ đầu, là khinh thường, cho rằng Hạ Minh cùng Trần Lực ở giữa, căn vốn không thể so sánh, làm Hạ Minh nhất quyền đánh nổ máy đo lực về sau. Tại chỗ người đối Hạ Minh sinh ra một chút hiếu kỳ. Tôn kính, nhưng cũng chỉ là tôn kính mà thôi. Mà giờ khắc này, tại chỗ người đối Hạ Minh thì là sinh ra sùng bái. Không tệ, cũng là sùng bái. Nhất quyền đạt tới 2000 kg a. Theo bọn họ biết, cái này hoàng cấp viên mãn. Đoán chừng cũng liền đánh tới cái này cây di đếm. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Trực tiếp nhất quyền làm đến 2000, mà lại bởi vì máy móc hạn chế nguyên nhân, cái này dẫn đến bên trên con số không cách nào hiển hiện. Nhưng là bọn họ biết, Nếu như Hạ Minh đi đánh 5.000 kg máy đo lực lời nói, nhất định có thể đo ra Hạ Minh thực lực chân thật. Bất quá, mặc dù là như thế, bọn họ cũng có thể căn cứ khí lực, đại khái suy đoán Hạ Minh thực lực chân chính. Hạ Minh ít nhất là hoàng cấp cảnh giới viên mãn, càng thậm chí hơn còn lại, rất có thể đạt tới huyền cấp cảnh giới. Huyền cấp, nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ trong cả trụ S, huyền cấp cao thủ đều là nắm chắc. Muốn theo hoàng cấp tấn cấp huyền cấp, cần không chỉ là tu luyện công pháp, còn cần là thiên phú. Rất nhiều người đều không có dạng này thiên phú. Thế nhưng là, Hạ Minh lại là làm đến. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cho dù là Tần Trạch, đều là ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hạ Minh. Ánh mắt kia, tựa như là nhìn quái vật nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh tuy nhiên vừa mới sử dụng vũ kỹ, nhưng là đây cũng là Hạ Minh thực lực chân thật a. Như thế Ngọc Thô, nếu như có thể phóng tới Long Hồn tất nhiên sẽ hội thêm một cái huyền cấp cao thủ. Càng thậm chí hơn tại, hắn có thể tấn cấp địa cấp cũng khó nói. Trên thế giới này, địa cấp cao thủ thật sự là quá ít. Nếu như Hạ Minh có thể tiến nhập địa cấp, như vậy đến lúc đó Long Hồn lực lượng đem về tăng gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Đến lúc đó đám đạo trích kia, ai còn dám tới Hoa Hạ quấy rối? Nghĩ đến đây thời điểm, Tần Trạch áp ngăn chặn chính mình cái kia hơi có chút run rẩy thân thể. Nếu như nói Hạ Minh toàn khối quá lớn, hắn cũng sẽ không có lớn như vậy ba động. Thế nhưng là Hạ Minh lúc này mới hơn 20 tuổi. Không phải do Tần Trạch không kích động, lợi hại, Tần Trạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, 2.000 kg máy đo lực, đều không có đo ra lực lượng ngươi đến, còn muốn tiếp tục hay không thi? Hạ Minh ngẫm lại hỏi, không dùng, Tần Trạch lắc đầu, Hạ Minh đã đầy đủ rêu rao, nếu để cho Hạ Minh tiếp tục thử xuống đi lời nói. Trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không dùng, Tần Trạch một câu nói kia, lại là khiến Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Hắn hiện tại thế nhưng là còn phải dựa vào chuyện này làm nhiệm vụ đâu. Chính mình nhiệm vụ này còn không có nhắc nhở hoàn thành đâu. Không có nhắc nhở hoàn thành nói cách khác, còn muốn tiếp tục tỉ thí. Nếu như Tần Trạch không cho mình tỉ thí, như vậy chính mình còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ này trừng phạt. Thế nhưng là có chút hố cha a. Ta đi khác ăn. Hạ Minh sốt ruột, vội vàng nói. Khảo nghiệm này thiên phú, thì sạch khảo nghiệm cái này khí lực thì xong việc đây. Đây coi như là chỗ nào cánh cửa khảo nghiệm thiên phú a. Tần Trạch nghe vậy, nhất thời biết. Hạ Minh hiểu lầm. Tần Trạch cười cười nói. Cái này khí lực, ngươi cũng không cần khảo nghiệm, lực lượng ngươi tuyệt đối đầy đủ, đến đón lấy chúng ta khảo nghiệm hắn. Khảo nghiệm hắn, Hạ Minh sững sờ một chút, khảo nghiệm hắn, Tần Trạch gật đầu nói, vậy được rồi, Hạ Minh tâm lý bắt đầu đích nói thầm, âm thầm nghĩ đến lúc đó khảo nghiệm hắn, chung quanh khẳng định có người tại, lấy những người này cao ngạo. Chính mình khiêu chiến những người này lời nói, những người này nhất định sẽ tiếp đó, đến lúc đó chết ngược bọn họ một lần, nhiệm vụ cần phải thì hoàn thành a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm tư bắt đầu hoạt lạc, bất quá, giờ này khắc này Tần Trạch lại còn không biết Hạ Minh giờ này khắc này ý nghĩ. Nếu như bị Tần Trạch biết, đoán chừng hội bảo tẩu a. Ngay tại Hạ Minh tại muốn làm sao khiêu chiến những người này thời điểm, bọn họ dần dần đi vào kế tiếp nơi tu luyện. Khi đi tới cái này chàng sở về sau, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh cùng Tần Trạch bọn họ. Đội trường, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,